Mãi bên anh, chương 11 đến 3, gặp mặt với Thiên Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi theo quản lý của quán bar, mang theo một bao tải câu hỏi nặng ký ở trong đầu, rốt cuộc là có người muốn gặp tôi sao? Ồ thế cơ à, ai muốn gặp một con điên như tôi? Sao lại có thể loại gặp gái nhà lành như tôi mà đi thuê quán bar? Cái người muốn gặp tôi kia đầu óc có bình thường không vậy trời? Cùng lắm là bao một cái nhà hàng sáng sủa sang trọng là tôi lóa mắt lắm rồi, nhưng sao lại vào quán bar tối tăm đầy tiếng nhạc du dương không kém phần kinh dị thế này? Mà dạo này báo mạng hay đưa tin về vụ bắt cóc trẻ em nữ đi bán làm gái mại dâm, rồi cưỡng hiếp ngay trong mấy quán bar này cũng có. Đến đường cùng rồi mới nhận ra những điều này, tôi liệu có còn đường chạy? Mà kể cả tôi có chạy thì cái ý nghĩ, Diệp Trúc Y là đồ ngu, cứ sẽ mãi ám ảnh suốt cả cuộc đời tôi. Tôi được dẫn dắt tới cùng, tận sát cánh cửa màu đỏ sẫm đề biển bên cạnh là VIP 9. Ông quản lý khoát tay bảo tôi vào, rồi vẫy tay cười cười bỏ đi trông vẻ dâm dê vô cùng. Tôi có một dự cảm chẳng lành với người đang ngồi đợi tôi ở bên trong căn phòng kia. Liệu là nam hay là nữ? Là nữ thì càng tốt, còn nam thì chắc tôi sẽ quay đầu chạy mất dép. Tôi đứng trước cửa phòng, hít vào thở ra tới ngàn lần rồi mới lấy được dũng khí để gõ cửa. Những tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng mà đều đặn khiến lòng tôi bỗng dạt dào một cảm xúc khó tả. Tiếng tim đập mạnh hơn át đi tiếng nhạc du dương vang lên ở xung quanh. Tôi cảm giác không khí đang ngày một trở nên dày đặc. Mời vào, giọng nói nhỏ bên trong vọng ra ngoài. Tôi vẫn chưa thực sự nghe rõ nên không biết đó là nam hay nữ, nhưng tôi vẫn mạnh dạn bước vào trong rồi giữ cửa đóng lại khẽ khàng tránh việc. Sầm, một cái, và, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn tất cả, người ngồi trên chiếc sofa màu đỏ cam dưới ánh đèn mập mờ nhiều màu, lại là một phụ nữ trạc tuổi trung niên toát lên vẻ quý phái một cách kỳ lạ. Tôi vốn định bước tiếp vào thì khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, tôi lại đứng đờ tại chỗ khi ánh mắt sắp mờ đi vì nhìn quá lâu. Người phụ nữ ngồi đàng hoàng, hai tay cầm một tách trà thổi nhẹ nhàng lên mặt trà cho bớt nguội, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Bà ấy mặc trên mình một bộ vest màu tím sang trọng, quanh cổ áo và cổ tay điểm xuyết những viên đá màu trắng lấp lánh, phản chiếu lại ánh đèn lung linh trên trần khiến bộ đồ nổi bật hoàn toàn. Chiếc váy may bằng vải len dày dài tới đầu gối tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của cặp chân trắng nõn kia. Mái tóc dài ngang vai xoăn từng lọn to màu nâu đậm đem lại vẻ chuẩn mực và truyền thống cũng như gợi cảm làm bà trẻ hơn rất nhiều. Chỗ ngồi trốn bên cạnh để một chiếc ví hình chữ nhật màu bạc đính những viên kim cương sáng chói hình vuông. Nhìn một lần là tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của hàng hiệu ngất hương trời nơi đây. Gia đình của người phụ nữ này chắc hẳn vô cùng giàu có. Tôi có quen được ai như vậy không? Tôi ít khi thấy những người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40 mà có thể xinh tươi và cuốn hút như vậy. Tôi thật sự ngưỡng mộ bà ấy, mặc dù đây mới là lần đầu gặp mặt. Bỗng, người phụ nữ này ngẩng đầu nhìn về phía tôi đang đứng. Tôi từ góc độ này có thể nhìn rõ gương mặt trẻ đẹp của bà ấy hơn. Tôi thoáng giật mình vì biết mình chưa gặp bà ấy lần nào nhưng lại thấy khuôn mặt trông quen quen. Hình như rất giống với ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể nghĩ được bà ấy giống ai, nhưng không khí ngượng ngập nhìn nhau đang bao trùm lấy này tôi khiến tôi tự giác cúi gập người 90 độ xuống. Xin chào, tôi lễ phép lên tiếng. Cô là Diệp Trúc Y, phải không? Bà cất tiếng hỏi, nghiêm mắt lại nhìn tôi. Vâng, tôi gật đầu, sự hoảng hốt khiến tôi nói hơi lắp bắp. Được mời ngồi, bà chìa tay ra, hướng về chỗ ngồi bên cạnh. Tôi tuân thủ, bước nhanh chân về chỗ đó rồi kéo váy ngồi xuống một cách duyên dáng hết mức có thể. Có điều, người phụ nữ này là ai? Chúng ta cần làm quen chút nhỉ? Bà chợt mỉm cười hiền hậu. Ta có thể biết cháu nhưng chắc cháu vẫn đang tự hỏi ta là ai? Bà xoay hẳn người, chuyển tư thế ngồi và hướng về phía tôi. Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn tự đưa hai bàn tay của mình nắm lấy một bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang đặt trên đùi của tôi. Tôi xém chút nữa thì rút tay lại theo phản xạ, nhưng may mà tôi đã kiềm chế được hành động vô lễ này. Một lúc bóp nhẹ nhàng bàn tay tôi như mát, xa, bà nói tiếp, bác là Mã Như Ý, là mẹ của Lôi Vĩ Vĩ. Đoàng, hiện tại đang có rất nhiều tia sấm tia chớp tia sét từ trên trần nhà giáng xuống đánh trúng đỉnh đầu tôi. Sau khi bị đánh trúng, sàn nhà dưới chân tôi như nứt ra và vỡ thành ngàn mảnh. Tôi như bị hút sâu vào vực thẳm, cũng không thể hét, cứ thế rơi mãi mà không thấy điểm dừng. Sao tôi có cảm giác như bác ấy không phải là mẹ của Lôi Vĩ Vĩ mà là Thiên Lôi nhỉ? Bác Mã Như Ý là mẹ của Lôi Vĩ Vĩ, người rứt ruột đẻ ra cái tên thường xuyên bày trò cục cằn để đe dọa tôi. Hết con lại đến mẹ, cuộc đời tôi nợ họ chuyện gì to lớn lắm mà, tôi chỉ hy vọng mẹ của Lôi Vĩ Vĩ không như hắn ta. Nóng tính, dữ tợn, rồi chửi mắng tôi như những chuyện. Mẹ chồng nàng dâu, mặc dù bác Ý không phải là mẹ chồng của mình, nói chung tôi rất sợ những người như bác Ý, cứ thử tưởng tượng xem, nhỡ đâu chuyện. Tình, này của mình và Lôi Vĩ Vĩ bị gia đình nhà trai ngăn cấm, bla bla bla. Có chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian vừa qua vậy? Chắn hẳn là có liên quan tới Lôi Vĩ Vĩ thì bác ấy mới đến tìm gặp mình chứ. Mà bác Mã này thật sự rất thông minh khi chớp thời cơ chọn đúng ngày đầu tiên của năm học của tôi để đòi gặp tôi. Dường như nhận thấy việc tôi ngẩn tò te nhìn mình mà không phản ứng, bác Mã bỗng phì cười, không quên đưa một tay lên lên che miệng một cách lịch sự. Tôi choàng bừng tỉnh khỏi cơn sấm sét, ngạc nhiên nhìn mẹ của Lôi Vĩ Vĩ. Có gì, sao ạ? Tôi xấu hổ căng thẳng tới mức không biết mình đang hỏi về cái gì, mà miệng cứ thốt ra được từ nào thì hay từ đấy. À không, bác Mã lại nhìn tôi một cách trìu mến, chỉ là, bác rất muốn gặp con một lần, tôi muốn đào một cái lỗ thật sâu, sâu tới 18 tầng địa ngục cũng được, để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Lần đầu tiên gặp phụ huynh của bạn, mà lại là một bạn nam nữa chứ, khiến tôi ngượng tới khó đỡ, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại mà thôi. GT, LT, liệu bác ấy có xé da thịt mình ra bởi vì lý do? Mày dám quyến rũ con trai tao? Không, dạo này cháu không có liên lạc gì tới Lôi Vĩ Vĩ. Tôi vội nói ngay để tránh gây hiểu lầm nào đó có thể xảy ra. Nhưng nói chưa hết câu thì lại bị Lôi phu nhân ngắt lời. Ừ, bác biết mà. Gì dở, nếu bác ấy biết như vậy sao còn gặp tôi nói chuyện làm gì? Nói thẳng ra giữa tôi và bác ấy có chuyện để nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng may là chỉ có mình Lôi phu nhân đến, chứ thêm cả tên Lôi Vĩ Vĩ thì không chỉ khiến cho trần của quán ba sập mà ngay cả trời cũng phải đổ gục. Bác tới đây có chuyện muốn nói với cháu, thực ra là mong cháu giúp. Bác Mã nói với giọng truyền cảm và thanh tú nghe sao mà rất chân thành và đơn giản. Bác Ý lại ngay lập tức nắm lấy trọn cả hai bàn tay của tôi. Lôi Vĩ Vĩ cũng hay kể với bác về con, nói con rất tốt bụng và xinh đẹp, hiền lành, mỗi tội là hơi nhút nhát. Bác dừng một lúc rồi đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đưa những sợi tóc thừa đang nhảy tung tăng giữa không khí cài sát vào vành tai giúp tôi. Bác nghe vậy thôi mà thấy rất hài lòng với con, bác muốn gặp con từ lâu lắm rồi nhưng mà vẫn chưa có thời gian. Bây giờ được tận mắt chứng kiến rồi, quả nhiên Lôi Vĩ Vĩ có mắt có miệng vô cùng tốt giống y hệt mẹ nó. Nói tới đây, Lôi phu nhân tủm tỉm cười trông rất hạnh phúc. Ý bác là, sao ạ, tôi vẫn chưa hiểu được vấn đề chính nên lại cất tiếng hỏi ngu. Ý của bác là, Lôi phu nhân nắm chặt lấy hai bàn đang ngập tràn trong mồ hôi của tôi hơn. Bác rất muốn mai này con sẽ trở thành một con dâu ngoan ngoãn, một người mẹ hiền của những đứa cháu nội đáng yêu của bác. Tôi á khẩu, tôi thật sự á khẩu. Cái gì mà con dâu? Tôi còn chưa tới nỗi thành bạn gái Lôi Vĩ Vĩ. Mặc dù đã nhận được lời tỏ tình, nhưng không tính à nha. Vô lý quá à, liên quan gì tới chuyện con dâu, lại còn. Cháu nội, gì cơ, what, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, và tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng có người phụ nữ hiền hậu và đáng yêu như thế này, mới gặp tôi lần đầu mà đã muốn nhận tôi làm con dâu à, hình như có gì đó sai. Không phải là Lôi Vĩ Vĩ có vị hôn thê là Triệu Ánh Nguyệt sao? Chẳng lẽ bác ấy định lập giàn hậu cung cho Lôi Vĩ Vĩ phòng trường hợp hoàng hậu Triệu không sinh được hoàng tử chắc? No, bây giờ là thế kỷ 21 nam nữ bình đẳng nha. Muốn tôi làm thiếp cho nhà họ Lôi, Tần, hay Phi, hay chỉ là quý nhân, hoặc thấp hơn nữa, có làm gì thì tôi cũng không chấp nhận, phải là hoàng hậu cơ. Thôi nghỉ đi, thời nay xã hội hiện đại, sao lại có chuyện hậu cung như kiểu thời phong kiến được? Một vợ một chồng luôn là quan điểm lớn nhất của tôi. Nhưng có một trở ngại. Bác ấy chợt hạ giọng, lời nói này của bác cắt ngang suy nghĩ trở về thời phong kiến của tôi. Nghe vậy, tôi bỗng nhiên thấy hơi sợ, bố của Lôi Vĩ Vĩ muốn gặp con, bác Mã càng ngày càng nói nhỏ cực kỳ e dè là đằng khác chứ không còn hùng hổ mà nhẹ êm như những lần trước. Xẹt đùng, lần này không chỉ có sấm chớp mà còn có cả mưa to giông bão đổ ập thẳng mỗi mình lên đầu của tôi. Trên mặt tôi lại còn xuất hiện thêm ti tỉ vạch đen trượt dài từ trên xuống, không ngừng khiến tôi trở nên kinh sợ. Tôi thấy chắc tới 99,99% bác Mã kiếp trước chính là Thiên Lôi. Và đương nhiên, bố của Lôi Vĩ Vĩ là thân mưa rông rồi, nên khi cả hai kết hợp lại mới đẻ ra được cái tên khỉ gió cá cầy Lôi Vĩ Vĩ chứ. Cách chương.